kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 674, quỷ dị tuyệt vời giai điệu. 9. Phòng bế vật tư trong khoang thuyền. Tô Đại Nhiên hòa Nhã Cơ ngoại trừ ăn cơm, chính là đờ ra. Nhã Cơ mất ngủ, nàng thật lâu đều ngủ không yên, nhắm mắt lại, não hải hoàn toàn đều là hỏa táng khoang thuyền một màn. Cái kia đã vượt qua Nhã Cơ phạm vi thừa nhận, Tô Đại Nhiên ngược lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nên ăn ăn nên ngủ ngủ, bởi vì hắn biết được, chỉ có bảo trì đầy đủ thể lực và tinh thần mới có thể ứng phó tương lai sợ hãi. Thời gian ở S số 21 tàu ngầm chung đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tô Đại Nhiên cũng không biết mình ở vật tư khoang thuyền sinh sống 3 ngày. Vẫn là sinh sống nửa tháng. Ngược lại, mở mắt phía sau chính là nhỏ hẹp mờ tối vật tư khoang thuyền. Loại này phong bế mờ tối địa phương, coi như là Tô Đại Nhiên đều bịt toàn thân khó chịu. Một ngày này, Tô Đại Nhiên đang ngủ bị một cổ quỷ dị hàn khí thức dậy. Hắn mở mắt, nhìn lấy nhỏ hẹp mờ tối vật tư khoang thuyền. Cái loại này cảm giác đè nén để cho mình nội tâm cực chặn. Nhã Cơ, ngươi đang làm gì? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên chứng kiến Nhã Cơ đối mặt tường đứng thẳng. Nàng đứng thẳng tắp, không biết đã duy trì đã bao lâu. Ta đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm đâu. Nhã Cơ nghe được Tô Đại Nhiên thanh âm phía sau, xoay đầu lại, lộ nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng nàng mỉm cười lại làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Bọn họ, vật tư khoang thuyền chỉ có mình và Nhã Cơ. Bọn họ là ai? Hàn khí hầu như từ thiên linh cái sông ra. Mấy bước đi tới Nhã Cơ bên cạnh. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Nhã Cơ đối mặt tường. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không thấy. Người đưa chúng nó dọa chạy. Người nhanh đi ngủ. Đừng nhất kinh nhất xạ. Bọn họ rất người nhát gan. Nhã Cơ thúc Tô Đại Nhiên. Lại làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm càng là bất an. Nhã Cơ đến cùng đang cùng cái gì đồ vật nói chuyện phiếm. Quỷ sao? Có thể chính mình cũng không có nhận thấy được. Mang theo bất an, Tô Đại Nhiên tựa ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thần kinh thời khắc đều chú ý Nhã Cơ động tĩnh. Liên tiếp chừng mấy ngày, Nhã Cơ đều nhìn chăm chú vào dì xét tường. Cũng không nói, cũng bất động đạn. Người nữ nhân này điên thật rồi. Tô Đại Nhiên không phải không thừa nhận. Nhã Cơ ở một series đả kích bên dưới, thần kinh xuất hiện vấn đề. Đừng nói Nhã Cơ, tại loại này ác hơi, đè nén hoàn cảnh đợi lâu như vậy, Tô Đại Nhiên mình cũng có điểm không đúng, phải nghĩ biện pháp hóa giải một chút, bằng không, coi như là ta, đều sẽ xảy ra vấn đề. Tô Đại Nhiên ánh mắt liếc về phía vật tư khoang thuyền cửa khoang, đẩy ra cửa khoang, hoàn cảnh bên ngoài có thể lớn hơn một chút. Nhưng là phía ngoài, người đã không phải là người. Lại ngẫm nghĩ kỹ, Tô Đại Nhiên nội tâm hiếm thấy xuất hiện mê man. Thật có thể giảm bớt sao? Bây giờ cục diện này, chỉ có thể dựa vào vô cùng kiên định ý chí giáng chống đỡ xuống phía dưới. Coi như đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Toàn bộ tàu ngầm không phải là phóng đại bản vật tư khoang thuyền sao? Ở chỗ này, không người có thể chạy đi. S21 tàu ngầm không biết đã chìm vào đáy biển bao sâu. Nó đã không phải là nhân gian tàu ngầm, mà là âm phủ tử thuyền. Ở phía sau trong cuộc sống, Nhã Cơ dường như bình thường rất nhiều. Trong mắt xuất hiện kiên định cùng mãnh liệt cầu sinh dục. Nàng bắt đầu viết nhật ký. Ngẫu nhiên còn có thể cùng Tô Đại Nhiên nhờ một chút ren nước sự tình. Trong lúc, Tô Đại Nhiên hỏi Nhã Cơ phía trước đang cùng ai nói chuyện phiếm. Nhã Cơ lại vẻ mặt mờ mịt, cũng không giống như cảm kích. Người nói, chúng ta còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Nhã Cơ ổ núp ở Tô Đại Nhiên trong lòng, trong mắt kiên định biến thành bất lực. Đối với Nhã Cơ vấn đề này, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nỗ lực trấn an nàng. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống đi ra. Chờ chúng ta sống sau khi rời khỏi đây, ngươi còn có thể ở bên cạnh ta sao? Ta cuối cùng cảm giác, ngươi tốt hư huyễn, ngươi thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Nhã Cơ trực giác là phi thường cường đại. những lời này không thành vấn đề. Tô Đại Nhiên lúc này trải qua là Nhã Cơ đã trải qua. Nơi này hết thảy đều là thuyền trưởng nhật ký, bên trong cố sự. Cố sự đã phát sinh, mà Tô Đại Nhiên chỉ là cố sự tái hiện người qua đường. Không ở chân thật trong chuyện, hoàn toàn không có Tô Đại Nhiên người như vậy. Lời nói này, rất quen thuộc, Tô Đại Nhiên từng tại kỳ tích đường hầm nghe qua. Lúc đó Liệu Y cũng là như thế cho mình nói. Yên tâm, ta vẫn luôn ở, ngươi thật lâu không ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Ở Tô Đại Nhiên trả lời chung, Nhã Cơ dùng sức gật đầu, tựa như con thỏ nhỏ giống nhau núp ở Tô Đại Nhiên ôm ấp. Dần dần phát ra rõ ràng tiếng hít thở. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng rốt cuộc đang ngủ. Cái kia vốn nên kiên nhẫn khuôn mặt, coi như là đang ngủ đều trao mày. Bàn tay nắm tay, gắt gao cầm lấy Tô Đại Nhiên trong miệng thỉnh thoảng nói. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, nàng làm ác mộng, cũng không biết là cái gì ác mộng. Tô Đại Nhiên thở dài, thấp nói rằng, đừng sợ, ta vẫn luôn ở. Ta vẫn luôn ở, thoải mái dưới, Nhã Cơ nhíu chặt chân mày dần dần triển khai, căng cứng thân thể cũng buông lỏng rất nhiều. Tại loại này cao áp hoàn cảnh, từng cổ một cường đại buồn ngủ tịch quyển lấy Tô Đại Nhiên. Hắn ôm Nhã Cơ dựa vào ở trên vách tường, cũng mơ màng trầm lắng ngủ. Cái này vừa cảm giác, không biết ngủ bao lâu, ngược lại Tô Đại Nhiên là thật ngủ như chết tới. Đây là Tô Đại Nhiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới lần đầu tiên ngủ như chết đi qua. Không khỏi cảm thấy phía sau 2 tháng 9 sợ. Mở ra sương mù cái kia. Tô Đại Nhiên đồng tử hiện lên vẻ kinh sợ. Đầu ảm đạm trong nháy mắt bị từng đạo điện lưu đánh nát. Nhã Cơ ở vật tư trong khoang thuyền nhẹ nhàng bắt đầu bái. Nhảy phi thường quỷ dị vũ đạo. Nàng vừa nhảy, một bên cười. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi tỉnh lại, Nhã Cơ ngoẹo đầu đối với hắn nói ra. Người nghe, thật là đẹp giai điệu. Người nghe thấy được sao? Thực sự quá êm tai. Ta có chút không khống chế được tự ta. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Vật tư khoang thuyền ngoại trừ Nhã Cơ thanh âm cùng nụ cười của nàng, Tô Đại Nhiên cái gì đều nghe không đến. Cái gì giai điệu, hắn hoàn toàn nghe không được. Nhớ kỹ phía trước thì có hỏng mất binh sĩ phiên phiên khởi vũ. Tiên bố chính mình nghe được nhịp điệu tuyệt vời. Bây giờ, Nhã Cơ cũng nghe đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.